Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, sau khi bốn người Cố Nhược An lên đủ các lớp học buổi tối bò vào trò chơi, liền nhận được tin tức tràn lan điên cuồng trong bang hội bang phái ngậm điếu thuốc. Em, Tục Tiền Duyên, Đại Tẩu, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bang phái, Trà Vô Thử Nhân, Đại Tẩu Tẩu và Lão Đại sao thế? Bang phái, Tàn Ảnh, đều do Lão Đại không cho bọn mình đi theo, nếu không đã không xảy ra chuyện như vậy. Bang phái, Nữ Nhân Như Hoa, hừ, chắc chắn là con đàn bà kia quyến rũ Lão Đại, không biết xấu hổ. Bang phái, Nam Nhân Như Độc, sao Lão Đại lại thiếu cẩn thận như vậy, để cho con đàn bà kia đạt được ý nguyện. Cô ta có gì tốt chứ, còn không bằng một sợi tóc của Lão Đại. Bang phái, Bong Bóng Mùa Hè, đúng vậy, lúc ấy chúng ta không nên nghe lời Lão Đại, nên đi theo mới đúng, nếu không thì sao cô ta được như ý, bang phái. Tình Yêu Khuynh Tâm, thật đáng giận, nhất định là nhân lúc Đại Tẩu không có mặt mà chui vào chỗ trống. Bang phái, Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn, mắt của con gái bây giờ rất cao mà, sao lại có kẻ thiền cận như vậy? Cứ nhìn chòng chọc vào quả trứng thối như Lão Đại. Bang phái, Điệp Mộng, cái gì mà ánh mắt rất cao, đó là mắt chọn người, biết nhìn người mà chọn. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, có chuyện gì thế? Bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, Đại Tẩu, hôm nay em không vào diễn đàn sao? Bang phái, Đạm Nhược An Niên, em ít khi vào diễn đàn, trên diễn đàn có chuyện gì sao? Bang phái, Từ Chi Trung Trương, Đại Tẩu, vậy em mau vào xem đi, chỉ sợ em vừa nhìn đã tức giận thôi. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, nghiêm trọng đến vậy sao? Vậy em vào xem đây. Bang phái, Thiền Mạt Yên Huân Trang, không cần vào đâu, tớ vừa xem rồi, em đi, đúng là thiện nhân. Em đi, mẹ nó. Bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, đúng vậy, cô ta đúng là nhân tài, chuyện như vậy mà cũng làm được. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, sao thế? Các cậu mau nói đi. Bang phái, Mạt Tiểu Mạch, cô ta đăng tấm ảnh cuối cùng mà chúng ta chụp hôm qua lên diễn đàn rồi. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, tấm hình 6 người kia sao? Chỉ có thế thôi sao? Chuyện này có gì đâu. Bang phái, Mạt Tiểu Mạch, nhưng cô ta xóa hết tất cả chúng ta rồi, chỉ còn lại cô ta và Lão Đại. Bang phái, Thiền Mạt Yên Huân Trang, hơn nữa một chút dấu vết Photoshop cũng không có, nhìn qua thì cứ như chỉ có hai người họ vậy. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, thế sao? Là do tự tay cô ấy Photoshop sao? Kỹ thuật thật tốt. Bang phái, Từ Chi Trung Trương, Đại Tổ, cái em phải lo lắng bây giờ không phải là cái đó. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, giờ em phải lo lắng cái gì? Bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, Đại Tẩu, lẽ ra em nên quan tâm tới ảnh hưởng của chuyện này với bọn em chứ, nghe nói trong một ngày đã lên tới mấy ngàn view rồi, đều là những người xem trò vui. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, đúng vậy. Bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, đúng vậy đó, Đại Tẩu, cuối cùng em cũng thông suốt rồi. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, sao lúc đó em không chụp lại tấm ảnh nhỉ, cô ấy suy nghĩ thật chu toàn. Bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, ngất. Tớ không ổn rồi, Trung Trương, ngậm điếu thuốc, các cậu tới thử xem. Bang phái, Từ Chi Trung Trương, Đại Tẩu, giờ mọi người đều nói Lão Đại thay lòng đổi dạ, muốn ly hôn với em không căng thẳng chút nào sao? Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, Đại Tẩu, em yên tâm đi, anh đã gọi cho Lão Đại, cậu ta biết chuyện rồi. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, vậy anh ấy nói gì? Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, cái gì cậu ta cũng không nói. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, à, bang phái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Từ Chi Trung Trương, Đại Tẩu. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, cô ta đăng tấm ảnh đó lên diễn đàn cũng vô dụng thôi, đó chính là ảnh chụp 6 người bọn em, chẳng qua là bị cô ta động tay động chân, chờ đến lúc công ty OLM đăng ảnh lên trang chủ, chân tướng sự việc sẽ tự rõ ràng. Bang phái, Tình Yêu Khuynh Tâm, Đại Tẩu, cậu không lo lắng thật sao? Bang phái, Đạm Nhược An Niên, tớ phải lo lắng điều gì đây? Thích Đại Thần là chuyện của cô ấy, tớ không quản được, cô ấy muốn làm gì tớ cũng không quản nổi. Nhưng tớ hiểu tâm tư của Đại Thần không hề có ý gì với cô ta, nếu không hôm qua lúc cô ta xin làm đồ đệ, Đại Thần cũng không từ chối. Bang phái, Túy Khán Hồng Trần, An An nói không sai, em hiểu tâm tư của anh là tốt rồi. Bang phái, Giáo Hoàng VS, Lão Đại tới rồi. Bang phái, Trà Vô Thử Nhân, Lão Đại, chuyện này là do huynh không đúng. Bang phái, Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn, Lão Đại, làm đàn ông thì phải trung thành, sao huynh có thể ăn trong bát ngó trong nồi, một miếng cũng không chừa lại cho các huynh đệ thế. Bang phái, Túy Khán Hồng Trần, đệ đã chịu khổ rồi, chuyện này huynh sẽ giải quyết. bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, lão đại, nghe nói Thiền Mộng Vị Ương kia là người của mình ta xưng bá, có nên nói chuyện này với hắn để hắn nếm thử cảm giác đội mũ xanh trên đầu không? Bang phái, Túy Khán Hồng Trần, không cần, xảy ra chuyện này cũng không thấy mình ta xưng bá xuất hiện giải thích cái gì, chắc lời đồn cũng không đúng, nhưng vậy cũng tốt. Đỡ phải kết thù kết oán với cậu ta. Mọi người đang sôi nổi thảo luận xem nên gây rối với nữ nhân kia như thế nào thì Tàn Ảnh lại ném một quả bom vào kênh bang hội. Bang phái, Tàn Ảnh, lão đại, con đàn bà kia lại đăng bài viết. Bang phái, Tình Yêu Khuynh Tâm, lão đại, bọn muội khinh bỉ huynh, sao huynh có thể để ả ta tạo ra nhiều cơ hội chụp ảnh chung với huynh đến vậy? Bang phái, Bong Bóng Mùa Hè, đúng vậy, lão đại, bọn muội khinh thường huynh. Bang phái, Nữ Nhân Như Hoa, lão đại, muội cũng khinh thường huynh. Không thể không nói, lòng hiếu kỳ, trí tưởng tượng và tình đoàn kết của phụ nữ là cực kỳ mạnh mẽ, mấy người chơi nữ trong bang hội lập tức kết thành một chiến tuyến, toàn bộ đứng về phía Cố Nhược An, chĩa thẳng mũi nhọn vào lão đại. Bang phái, Nam Nhân Như Độc, đệ kiên quyết ủng hộ lão bà. Được rồi, còn phải cộng thêm vị thê nô coi vợ là tối cao này nữa. Bang phái, Túy Khán Hồng Trần, bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, được rồi, vào xem cô ta lại đăng cái gì lên rồi nói tiếp. Cho nên mọi người ào ào thu nhỏ cửa sổ game, vào diễn đàn game, bài viết đỏ chói kia trình ình trên đầu danh sách tiêu đề là yêu, là chuyện riêng của tôi, không liên quan tới mọi người. Đại khái là nói mình luôn cực kỳ ái mộ đại thần, nhờ có cố gắng của bản thân mà cuối cùng cũng có cơ hội chụp ảnh chung với đại thần, nhưng vẫn có người phá rối, còn nói ảnh của mình là Photoshop, đối mặt với đủ lời mắng chửi, mình vẫn thản nhiên đối mặt, chỉ mong đại thần hiểu được trái tim của mình, cho mình một cơ hội. Phía dưới bài viết còn đăng kèm mấy tấm ảnh cá nhân, xinh đẹp thoát tục quả là mỹ nhân. Phía dưới có vô số bình luận, có khinh bỉ, có ủng hộ, có mắng chửi, có nịnh hót, còn có người tìm bạn trăm năm. Cố Nhược An từ từ lướt xuống phía dưới, thấy có một ID viết thế này, đây quả là mỹ nữ, đại thần không quan tâm thì thật đáng tiếc, ai biết Đạm Nhược An niên kia là nam hay là nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có bản lĩnh thì cũng đăng một tấm ảnh lên, để người ta thua tâm phục khẩu phục. An An, hay là cậu cũng đăng ảnh lên đi, con tiện nhân kia có là gì, chúng ta để mọi người hiểu được cái gì mới gọi là mỹ nữ. Hiển nhiên, Lana cũng thấy bình luận kia, lắc đầu, Cố Nhược An từ chối. Tớ không thích, tại sao, Lana không hiểu, cô ta cho rằng đại thần là người coi trọng vẻ bề ngoài sao. Thấy cô ta vô cùng xinh đẹp thì sẽ tới với cô ta. Nếu như vậy thì đại thần cũng chỉ đến thế mà thôi, tớ cũng chẳng sợ anh ấy bị người ta cướp đi, ngược lại, nếu cô ta xinh đẹp đến vậy mà đại thần không có phản ứng gì, vậy chứng minh là đại thần không quan tâm tới vẻ bề ngoài, tớ cần gì phải đăng ảnh. Cũng đúng, hơn nữa, Cố Nhược An cười một tiếng, vĩnh viễn không nên tranh luận với kẻ ngu, bởi vì cô ta sẽ kéo trí thông minh của cậu xuống bằng cấp bậc với cô ta, sau đó dùng kinh nghiệm để chiến thắng cậu. Cậu độc miệng thật, cách chương.